Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 234, thắng liên tiếp dụ hoặc. Ngày 21 tháng 2, MU tướng sĩ trước giờ một ngày đi vào London, chuẩn bị ngày thứ hai đá với Crystal Palace thi đấu vòng tròn. Ngày 22 tháng 2, MU tại Crystal Palace sân nhà trước giờ thích ứng sân bãi, chuẩn bị xuống buổi trưa thi đấu vòng tròn. Thế nhưng là buổi chiều thi đấu vòng tròn còn chưa có bắt đầu, châu Âu liền bạo phát một kiện oanh động thế giới đại sự. Ukraine xảy ra rồi nội chiến. Ngày 22 tháng 2, một mực ma sát không ngừng Ukraine, triệt để bạo phát nội chiến. Đương nhiệm Ukraine Tổng thống Yanukovych bị ép lưu vong. Chính quyền trong vòng một đêm biến sắc. Oán hận chất chứa đã lâu Ukraine nội chiến triệt để bạo phát. Ukraine đông bộ công nghiệp trung tâm Donetsk địa khu bao phủ tại hỏa lực bên trong. Shakhtar Donetsk câu lạc bộ sân nhà cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Mà tòa thành này, thành phố kiêu ngạo Shakhtar Donetsk câu lạc bộ không thể không ly biệt quê hương. Đem sân nhà đổi đến rồi khoảng cách Donetsk 600 cây số bên ngoài Lviv. Câu lạc bộ hành chính tổng bộ đã bị đem đến Kiev. Biết được quy tắc này oanh động thế giới tin tức, Kim Tiger 10 phần cảm khái. Mấy tháng trước, bọn họ còn tại Champions League bên trong theo Shakhtar Donetsk gặp nhau. Tại Shakhtar Donetsk sân nhà, MU khó khăn tại không, một lạc hậu dưới cục diện. Cuối cùng khó khăn bằng vào Rooney một hạt vào bóng, cân bằng tỷ số rồi điểm số, mang đi rồi một điểm, mà bây giờ lại lần nữa nghe hình vẽ trên nhìn. Shakhtar Donetsk sân nhà cũng đã bị hỏa lực nổ không ra bộ dáng rồi. Đối với quốc gia cùng nhân dân tới nói, không có cái gì có thể so với hòa bình càng trọng yếu hơn. Nếu như trên cái thế giới này không phải tồn tại chiến tranh, như vậy thì đem chiến tranh đặt ở sân cỏ lên đi. Kim Tiger sai người muốn tới rồi Shakhtar Donetsk Rumani lão soái Miu Khải Lucescu điện thoại, hướng hắn gửi điện thoại biểu thị ra ân cần thăm hỏi. Ở cái này chiến hỏa đan xen thời khắc, lão soái Lucescu không nghĩ tới có thể tiếp vào Kim Tiger điện thoại. Hắn đối Kim Tiger hỏi đợi biểu thị ra cảm tạ, đồng thời cầu chúc hắn thắng được vô địch Champions League, Premier League quán quân. Ngày 22 tháng 2 buổi chiều, MU đi tới Crystal Palace sân nhà Selhurst Park sân bóng, chuẩn bị hướng thi đấu vòng tròn 13 thắng liên tiếp khởi xướng trùng kích. MU lần này gặp lại Crystal Palace. Crystal Palace đã triệt để thay đổi bộ dáng. Trải qua trên nửa trình hỏng bét biểu hiện, Crystal Palace thi đấu vòng tròn bài danh vẫn luôn tại giáng cấp khu bồi hồi, bảo đảm cấp tình thế nguy cấp. Bởi vì hỏng bét biểu hiện, cho nên theo Kim Tiger quan hệ không tệ chủ soái Holloway tại năm ngoái cuối năm đã tan học, mà tiếp nhận hắn là Pulis. Từ khi Pulis tiền nhiệm đến nay, mấy tháng này Crystal Palace liên tiếp lấy được rồi mấy trận thắng lợi. Trước mắt đã thăng lên đến thi đấu vòng tròn người thứ 11. Bản trận đấu mùa giải bảo đảm cấp đã cơ bản không có vấn đề. Pulis lớn nhất dạy học đặc điểm chính là tươi sáng mà chiến thuật mục tiêu. Hắn không có cố thủ một loại đấu pháp, mà là đi theo đối thủ cải biến, tùy tiện làm ra đội hình cùng đấu pháp biến hóa. Trên một trận khả năng vẫn là truyền xa hướng treo ở chiến thuật, trận tiếp theo không chừng liền biến thành phòng thủ phản công. Cái này loại biến hóa đối với rất nhiều đội bóng tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt, nhưng là trước mắt chi này đấu pháp hỗn loạn Crystal Palace lại nhận lấy kỳ hiệu. Hôm nay đối mặt MU tranh tài, Pulis lần nữa làm ra chiến thuật điều chỉnh. Hắn một hơi cử đi rồi 5 tên hậu vệ cùng 3 tên tiền vệ trụ, chỉ để lại một tên trước eo cùng một tên tiền vệ. Hơn nữa tại đại bộ phận thời điểm, cái này hai tên cái gọi là tiến công cầu thủ vậy liên tiếp trở về thủ. Tranh tài tiến hành 30 phút đồng hồ. MU vây quanh Crystal Palace khung thành tấn công dồn dập. Nhưng là Crystal Palace cấm khu bên trong tất cả đều là người. MU cầu thủ vô luận thông qua thủ đoạn gì, đều không có phá cửa cơ hội. Kim Tiger ở đây xuống gấp đến độ liên tục xoa tay. Phi lần khinh thường nói, Crystal Palace hôm nay cũng quá không có cốt khí a. Cái này tốt xấu là tại chính mình sân nhà. Đánh cho vậy quá khó nhìn a. Kim Tiger chau mày, nhìn hôm nay trên trận thùng sát trận. Mourinho Chelsea theo Pulis Crystal Palace so với đến. Vậy không kém là bao nhiêu rồi. Crystal Palace hôm nay có thể nói là toàn tuyến lui phòng. Triệt để từ bỏ tiến công. Bọn họ hôm nay mục tiêu rất rõ ràng. Chính là tại sân nhà giữ vững một điểm. Dạng này bọn họ liền đủ hài lòng. Nhưng cái này một điểm đối với Kim Tiger tới nói. Thế nhưng là còn thiếu rất nhiều. Hắn bây giờ suy nghĩ không phải một điểm cùng ba phần vấn đề. Mà là thắng liên tiếp 13 trận ghi chép vấn đề. Kim Tiger lòng nóng như lửa đốt. Chính mình hôm nay cử đi rồi toàn bộ cầu thủ chủ lực. Nếu như hôm nay không cách nào cầm xuống trận đấu này. Như vậy trước đó 12 tháng liên tiếp liền triệt để thất bại trong gang tấc. Kim Tiger đi vào bên sân chỉ huy đội bóng. Để MU cầu thủ lớn mật ép lên. Khung thành trước ngoại trừ Di Gea bên ngoài. Chỉ còn lại có Vidic một cái người ở phía sau. Để phòng đối phương phản kích. MU dùng ra rồi toàn bộ thực lực của mình. Nhưng là bọn họ y nguyên phá cửa thiếu phương pháp. Hiệp một tranh tài lúc kết thúc. Điểm số vẫn là 0-0. Giữa trận lúc nghỉ ngơi. Kim Tiger làm ra chiến thuật điều chỉnh. Hắn dùng Salah thay đổi rồi Kanté. Triệt tiêu tiền vệ chủ. Đội bóng tạo thành rồi 3 tiền vệ. Tăng cường đội bóng năng lực tiến công. Sau đó Kim Tiger để De Bruyne một cái người đánh giữa trận. Làm vì đội bóng hạch tâm điều hành. Đem khống chỉnh thể công thủ hệ thống. Nhìn thấy Kim Tiger làm ra cái này điều chỉnh. Scholes chau mày. De Bruyne làm vì công kích hạch tâm. Bây giờ còn có chút non nớt. Cần muốn trước trận cầu thủ hiệp trợ phối hợp. Cũng cần Kanté càn quét phòng thủ phụ trợ. Thế nhưng là nếu để cho hắn làm vì đội bóng công thủ hạch tâm, hắn có thể gánh chịu được trọng trách này sao? Thế nhưng là Scholes suy tư một lát, hắn há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng vẫn là cũng không nói ra miệng. Đã trận đấu này đội trưởng chuẩn bị toàn lấy 3 phần. Như vậy cái này loại mạo hiểm cũng là ắt không thể thiếu. Chính mình thì là nhiều lời vô ích, làm xong thay người điều chỉnh về sau. Kim Tiger lại hết sức kích động theo mọi người cổ động. Để các cầu thủ cần phải cầm xuống trận đấu này. Tranh thủ 13 thắng liên tiếp. Nhìn thấy huấn luyện viên chính nhiệt tình như vậy tăng vọt. Các cầu thủ vậy tất cả đều hết sức kích động. Mọi người vậy kìm nén một mạch. Chuẩn bị sáng tạo MU lịch sử. Tranh thủ 13 thắng liên tiếp. Thậm chí là sau này 14 thắng liên tiếp. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, hai đội đấu pháp theo hiệp 1 không có quá nhiều biến hóa. MU y nguyên điên cuồng tấn công, Crystal Palace y nguyên tử thủ. Duy nhất phân biệt chính là MU công được mạnh hơn rồi, mà Crystal Palace vậy y nguyên vô cùng ương ngạnh. Kim Tiger một mực hết sức kích động, hắn toàn trường cơ hồ đều đứng ở bên sân chỉ huy tranh tài. Hôm nay hắn, so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều đang mong đợi một cái vào bóng. Một trận thắng lợi, hắn nhìn lấy trên trận MU cầu thủ không ngừng mà uy hiếp Crystal Palace khung thành. Bạo lực sút xa, đại lực đánh đầu, đoạt điểm công cửa. Trận đấu này không giống như là một trận Premier League, mà càng giống là một trận MU trong đội công kích huấn luyện thi đấu. Mặc dù dạng này... Nhưng là MU y nguyên cùng vào bóng vô duyên. Bọn họ hôm nay tựa hồ thiếu chút gì. Mặc dù tiến công mãnh liệt. Nhưng lại tổng vậy sáng tạo không ra vào bóng tuyệt hảo cơ hội tốt. Cái này khiến bên sân Kim Tiger càng thêm sốt ruột. hắn liên tục hướng về phía trên trận cầu thủ lớn tiếng hô. Để các cầu thủ ép lên đi, mau chóng lấy được vào bóng, mà đứng ở bên cạnh hắn Scon thì càng ngày càng lo lắng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục